Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 322. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Một đoạn phía sau này nói được rất hay. Đương tri nhất thiết chúng sanh sở hữu thần lực, cái này thì mỗi người chúng ta đều có. Bổn giữ Như Lai vô nhị vô biệt. Trí lực thần thông của chúng ta không khác gì với chư Phật Như Lai. Nhưng hiện tại vì sao lại khác biệt với chư Phật Như Lai lớn đến như vậy? Đặt vô đại nguyện đại hành, phát khởi thắng nhân, bất giác bất tri, tầm luân vĩnh kiếp. Câu nói này đã đem căn bệnh của chúng ta nói ra. Trí huệ đức đăng của chúng ta cùng với chư Phật là như nhau. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: nhất thiết chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Đức chính là năng lực, tướng là tướng hảo, chính là phước báo. Trí huệ năng lực phước báo của chúng ta cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác. Bởi vì sao mà ngày nay lại thành ra như vậy? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói: bởi vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Chỗ này đã nói được rất hay. Bạn không có đại nguyện, bạn không có đại hạnh, cho nên cái nhân thù thắng thì có, nhưng mà cái nhân thù thắng đó không thể phát khởi được. So với trên Kinh Hoa Nghiêm thì nói được tường tận, cho nên đã biến thành bất giác bất tri. Giống là đại giác đại tri, hiện tại thì đã biến thành bất giác bất tri, đọa lạc trong sáu cõi luân hồi nhiều kiếp đến nay. Bạn nói xem có đáng thương không? Mỗi câu này đều là lời thật. Cho nên chúng ta phải nên chăm chỉ nỗ lực, phải thật làm. Bạn một đời đi con đường này, khẳng định là sẽ đi thành công. Huống hồ đây là chánh đạo. Chánh đạo thì nhất định là chư Phật Như Lai gia trì, chư Phật hộ niệm, Long Thiên hộ pháp bảo vệ bạn, không cần phải lo lắng. Cả đời tôi đắc lực là nhờ giáo huấn của Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư thật sự là đã cho tôi một sự an tâm. Cả đời này của tôi một chút âu lo cũng không có. Đây là Chương Gia Đại Sư đã cho tôi chân chánh phát tâm vì Phật Pháp, vì chúng sanh, vì Phật Bồ Tát, sẽ chăm lo cho cả đời bạn, việc gì cũng không cần bận tâm. Tôi thật sự tin lời Ngài, chân thật nghe lời Ngài. Thuận cảnh là Phật Bồ Tát an bài, nghịch cảnh cũng là Phật Bồ Tát an bài. Nhẫn nhục chịu đựng, vừa chịu đựng thì sau đó quả nhiên quả báo rất tốt, rất thù thắng, ngoài sức tưởng tượng. Toàn bộ để cho Phật Bồ Tát an bài, bản thân không cần phải bận tâm. Tự mình bận tâm vậy thì viền phức rồi. Tự mình bận tâm lo lắng thì Phật Bồ Tát sẽ không lo cho bạn. Vì sao vậy? Vì bạn tự mình lo cho mình rồi, Phật Bồ Tát việc gì phải đi lo nữa. Thần hộ pháp cũng không cần lo. Ta toàn bộ đều giao cho Phật Bồ Tát, vì các ngài không chăm lo cho ta thì ta cũng hết cách. Toàn bộ nhờ các ngài, chính là dựa vào, nương nhờ vào. Việc này mới có thể tự tại được, bản thân bạn mới có thể chuyên tâm. Tâm không phân tán thì con đường đó sẽ đi đến đích. Vào lúc tôi mới xuất gia, tại Đại Trung học kinh giáo với Lão Sư Lý, bước ra đi giảng kinh, đại khái cũng giảng được mười mấy năm. Những vị đồng tham đạo hữu xuất gia cùng một lượt với chúng tôi đều rất quen thuộc. Các huynh đệ thọ giới cùng lúc nhìn thấy tôi, họ đều nói: không ngờ tôi giảng kinh mà cũng có thể giảng được thông như vậy. Cái thông này có ý nghĩa là gì? Là tôi còn có thể tiếp tục duy trì. Vào lúc đó mọi người đều lo lắng. Đây cũng là sự thực đã tạo thành. quyết định là không thể trách họ. Tự miếu đều không có đất đai. Không như ngày xưa, tự miếu vào thời xưa đều có ruộng đồng nương rẫy. Các cư sĩ có cúng dường họ, không cúng dường tiền bạc, họ cúng dường ruộng đất, núi non cho bạn. Đây là những thứ có thể cho nông dân thuê lại để làm, thu tiền thuê đất. Cho nên kinh tế của tự miếu đạo tràng đều có thu nhập cố định. Họ không cầu người, đời sống kinh tế của họ đã được đảm bảo, không cần phải dựa vào tín đồ. Nhưng mà tự viện tòng lâm ngày nay đều không có tài sản. Không có tài sản thì đành phải nhờ vào pháp hội, nhờ kinh sám, nhờ vào thu nhập từ những việc này. Việc này rất khổ, phải trong sắc mặt của tín đồ. Bạn đắc tội với họ thì lần sau họ sẽ không đến. Cho nên những ngày tháng như vậy thật không dễ sống. Đây là cái hiện tượng mà xã hội đã tạo thành. Nhưng mà một bộ phận khác là các đồng học học Phật, xuất gia khác, đối với Phật Bồ Tát không có lòng tin, không dám tin vào Phật Bồ Tát. Tin vào Phật Bồ Tát, tôi không làm kinh sám, không làm Phật sự, tôi ngày ngày lo niệm Phật, nghiên cứu kinh điển, ngày mai không có cơm ăn thì phải làm sao? Cho nên họ đối với sự giáo huấn của Phật Bồ Tát đã đặt ra rất nhiều nghi vấn. Thật sự là bán tín bán nghi. Lòng tin của các vị không như tôi. Tôi không có cơm để ăn, không có quần áo mặc, không có nơi để ở, thì tôi tuyệt đối cũng không thối tâm. Tôi vẫn là sẽ tin vào Phật Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì tôi còn chưa chết. Có lẽ là Phật Bồ Tát đang thử thách tôi, xem bạn có thể chịu đựng được hay không. Nhất định là không có đắn đo, do dự. Cho nên cả đời thật sự là do Phật Bồ Tát chăm lo. Ông trời không tuyệt con đường của con người. Con đường này đi rồi sẽ đến đích. Càng đi thì càng thù thắng. Ngày trước, không cần nói đâu xa, 10 năm, 20 năm trước, tôi quen biết với những pháp sư cùng tuổi với tôi. Họ phước báo thuộc thắng. Vào lúc đó thì tôi cũng đang lưu bạc khắp nơi. Bản thân tôi có một cái đạo tràng, giống như cái đạo tràng mới xây ở Úc Châu. Trước khoảng thời gian này vẫn còn lưu lạc. Ăn nhờ ở đậu cũng phải nhìn sắc mặt của người khác. Khi người ta không vui thì chúng ta liền biết mình đã sai rồi, phải đi thôi. Cho nên đến hiện tại mới xây một cái đạo tràng. Nhưng mà hiện tại xem thấy những người bạn ấy của tôi lại thấy có phước báo hơn họ. Họ đều không như tôi. Phước báo đầu tiên là gì? Là khỏe mạnh. Sức khỏe của họ kém tôi rất xa. 2 năm nữa thì tôi được 80 rồi. Họ nhìn tôi rất là ngưỡng mộ. Thứ hai là tiền bạc. Hiện tại thì họ cảm thấy chùa quá lớn, sự nghiệp quá lớn, việc xoay sở tiền bạc rất khó khăn, không có đủ tiền. Do gì tai nạn nhiều, tín đồ cúng dường càng ngày càng ít. Cho nên muốn làm một việc gì đó, bảo họ bỏ ra mấy triệu thì sẽ vô cùng khó khăn. Không cần nhiều, chỉ 1-2 triệu thôi thì cũng không có. Chỗ này thì họ không bằng tôi. Tôi không có một đồng nào. Tôi ở đây nói vài câu thì sẽ có rất nhiều tiền đến. Đích thực là tâm tưởng sự thành, hữu cầu tất ứng. Cho nên đến những năm về sau mới nhìn thấy được hết thảy đều có sẵn. Không có cái gì mà không phải Phật Bồ Tát an bài. Nếu như không có việc sử dụng chính đáng thì một đồng tiền tôi cũng không cần. Nhất định là phải chính đáng, là vì Phật Pháp, là vì chúng sanh. Không phải vì Phật Pháp, vì chúng sanh, nếu vì bản thân thì một đồng tôi cũng không xài. Cuộc sống của bản thân tôi vô cùng đơn giản. Sau khi trở về từ Indonesia thì tôi càng thận trọng hơn. Ngày trước người ta mời tôi đi dùng cơm, tôi đều đi. Hiện tại thì tôi không dám đi. Nguyên nhân là gì? Ở tại Ấn Độ hơn một tuần cũng không phải là một thời gian dài. Ở tại một khách sạn cao cấp nhất. Ở Ấn Độ thì nơi càng cao cấp thì càng lạnh. Tôi đã bị phong hà. Tôi bị cảm lạnh. Còn lúc ăn uống thì trong thức ăn có bỏ bột ngọt. Lúc bình thường tôi không có ăn bột ngọt. Mấy mươi năm nay đều không có ăn bột ngọt. Thứ này rất là hại cơ thể. Hương vị thì rất ngon, nhưng mà đối với thân thể thì có sự tổn hại nghiêm trọng. Năm xưa tôi ở Đài Trung, lão sư Lý đã cảnh báo nhiều lần với tôi, nói với tôi là tuyệt đối không nên đi đến quán để ăn uống. Chúng tôi có một đồng học là cư sĩ Du Tuấn Kiệt, tuổi tác trẻ hơn tôi, cũng vì ưa thích ăn bột ngọt, mỗi bữa ăn của ông đều không thể thiếu. Ông đại khái là chưa được 40 thì đã qua đời rồi, ra đi từ lúc rất trẻ. Vào lúc đó thì Lý lão sư nói chúng tôi hãy xem đó làm thí dụ. Chúng tôi mới biết được nó rất nghiêm trọng. Thứ bột ngọt này mà ăn trong thời gian dài thì sẽ trúng độc, tổn hại đến gan và thận. Cho nên mới nói là họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào. Những lời này của người xưa rất có đạo lý. Cho nên hiện tại nếu như ra ngoài ăn uống thì đều là bột ngọt. Đây là một sự việc rất phiền phức. Cho nên đi du lịch thì phải mang theo đồ để nấu ăn thì mới được. Không nên ăn đồ của người ta nấu, vì thì mới thật sự an toàn. May mà cuộc sống của người xuất gia tu hành, người niệm Phật đều rất đơn giản. Việc ăn uống cũng rất dễ dàng. Đây mới gọi là cẩn thận. Chúng ta đã biết tánh đức, đức năng của chính mình cùng với Phật Bồ Tát không có khác nhau. Cho nên chỉ cần chính mình chịu quay đầu, hồi quang phản chiếu, đem cái tập khí ngày trước của mình, những vọng tưởng tập khí hết thảy đều sửa đổi trở lại. Sửa đổi thì phải biết sửa từ cái chỗ nào. Việc này rất quan trọng. Cái gốc là ở tự tư tự lợi. Cần phải đem cái ý niệm tự tư tự lợi sửa đổi trở lại. Khởi tâm động niệm vì chánh pháp cổ trụ, vì hết thảy chúng sanh khổ nạn phục vụ thì đúng. Chân thật có thể làm được xả mình vì người. Xả mình vì người phải bắt đầu từ ở chỗ nào? Chính là Thế Tôn đã dạy chúng ta vì người diễn nói. Đây chính là xả mình vì người. Cho nên Học viện Tịnh Tông ở Úc Châu tháng 1 năm nay đã chính thức dạy học rồi. Đã mất hết thời gian 2 năm để chuẩn bị. Dạy học tôi yêu cầu 2 năm đầu tiên là năm nay và sang năm. 2 năm này học cái gì? Học Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy để dạy cho nhi đồng. Người xuất gia hiện tại của chúng ta đều đã trên 40 tuổi rồi, nhưng phải học cái này. Học cái này có nghĩa là như thế nào? Biểu diễn cho người khác xem. Đây chính là xả mình vì người. Ta ngày nay giảng thì người ta không tin. Ta tự mình làm, ta làm cho người xem. Đây là thân giáo. Làm ra tấm gương cho người khác xem, người ta mới tin bạn. Cho nên trong 2 năm đầu này, môn học tôi không cho nhiều, là Đệ Tử Quy, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta là Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư. Trên thực tế thì An Sĩ Toàn Thư là quan trọng nhất, chính là phía trước của Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Danh. Còn một quyển nữa là Liễu Phàm Tứ Huấn. Liễu Phàm Tứ Huấn thì tôi yêu cầu mọi người phải đọc 300 lần. Bằng tự mình sắp xếp thời gian đọc 300 lần. Bài tập này là dạy cái gì? Dạy bạn tin sâu nhân quả. Bạn thật sự đọc được thông suốt rồi thì sẽ hiểu được miếng ăn giọt nước đều đã được định sẵn rồi. Bạn tuyệt đối sẽ không còn cái ý nghĩ không đáng có nữa. Trong mạng đã định rồi. Bạn nghĩ gì thì cũng uổng công, mà nghĩ cũng không được gì. Cho nên chỉ có tu đức, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức thì mới có thể cải tạo vận mạng của bạn được. Chân thật làm đến được, không tranh với người, không cầu ở đời. Nếu bạn chân thật làm được, việc này không phải chỉ để giảng, không phải để nói. Cho nên trong 2 năm này là giáo dục cơ bản. Cơ bản hoàn toàn chú trọng ở tại thực hành, không chú trọng ở nói. Sau 2 năm này thì mới học vào khoa chính quy. Chính khoa của Học viện Tịnh Tông chúng ta chính là 5 kinh 1 luận. Kỳ hạn học tập 5 kinh 1 luận là 3 năm, thêm vào 2 năm phía trước nữa là 5 năm. 4 năm sau cùng thì chuyên tâm vào một môn, đó chính là lớp nghiên cứu của chúng ta, chuyên tâm một bộ kinh, học trong suốt 4 năm. Cho nên việc dạy học của chúng tôi thời hạn là 9 năm. 2 năm đầu trong 9 năm đó là xây dựng nền tảng. Trong 2 năm này, nếu như đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo bạn đều không làm được thì bạn sẽ bị đào thải, sẽ không cho bạn vào học môn chính nữa. Môn chính học trong 3 năm, hết 3 năm lại cũng sát hạch nữa. Ai không đạt thì cũng bị đào thải. Cho nên 9 năm thì trong đó có 2 lần đào thải. Không nghiêm khắc, không thật làm thì không thể thành nhân tài. Cách dạy học này của chúng ta đều là tuân thủ sự giáo huấn của Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức. Khổng Lão Phu Tử dạy học thì đầu tiên cũng là đức hạnh. Chúng ta đem đức hạnh để ở hàng đầu. Chỉ có chân thật dụng công như vậy, chân thật làm, thì chúng ta mới thật sự có được thọ dụng. Ở tại chỗ này mà cấm gốc. Vì thì những thứ mà bạn học, chính là người xưa thì nói là thực học, học vấn chân thật. Bạn có thể tự độ, bạn cũng có thể độ người. Bạn tự mình làm không được thì điều mà bạn giảng người khác sẽ không tin, người khác không thể tiếp nhận. Nhất định phải tự mình làm được thì bạn mới có thể cảm động được người khác. Cho nên sau đó đã tổng kết là nhược năng nhất niệm hồi quang, phương tri gia nghiệp cụ tại, như nhập bảo sơn thủ chi vô tận, như du hương quốc xúc xứ mông huân, yếu tu thân đáo phương hưu, thần vật bán đồ nhi phế. Đây chính là bạn phải có nghị lực, có sự bền lòng, quyết định không thối chuyển. Bất luận là gặp phải sự gian nan khốn khổ như thế nào, vẫn là dũng mãnh tinh tấn. Gặp phải việc không thể kháng cự thì nhẫn nhượng. Chúng ta phải học điều mà Lão Tử đã nói, thượng thiện như thủy. Bạn hãy xem nước, nước chặn bên này thì nó chảy bên kia. Cho nên chúng ta phải biết thiện xảo phương tiện, không tranh. Bên này có chướng ngại thì đi hướng khác, không có chướng ngại. Cho nên nói là ông trời không tuyệt đường của con người. Chúng ta phải tin chư Phật Bồ Tát đang hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần đang chiếu cố. Chúng ta có cái lòng tin như vậy. Phần sau cùng của phẩm này chính là Thập Phương Phật Tán. Phẩm này vô cùng quan trọng. Bạn hãy xem sau khi nói xong, sau khi giới thiệu xong sự y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương, chúng ta rất hoan hỷ, nhưng mà không có cái lòng tin kiên định thì bạn không thể giảng sanh. Muốn đi cũng đi không được. Lòng tin này sanh ra từ chỗ nào? Mười phương Phật tán thán. Đoạn kinh văn này rất quan trọng. Chúng ta đọc qua kinh văn một lần. Phụ thứ A Nan, Đông phương hằng hà sa số thế giới, nhất nhất giới trung như hằng hà sa Phật, các xuất quảng trường thiệt tướng, phóng vô lượng quang, thuyết thành thật ngôn, xưng tán vô lượng thọ Phật, bất khả tư nghị công đức. Đoạn này nói đến thuyết thành thật ngôn, quảng trường thiệt tướng. Quảng trường thiệt là một trong 32 tướng. Trên kinh Phật nói với chúng ta, trước khi Bồ Tát thị hiện thành Phật, trước tiên dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo. Tướng hảo là phước báo. Dùng thời gian 100 kiếp để tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mỗi một tướng hảo đều là một quả báo. Quả thì tất phải có nhân, họ đi tu nhân. Quảng trường thiệt tướng là đời đời kiếp kiếp không vọng ngữ. Phật nói, một người mà ba đời không vọng ngữ thì lưỡi của người đó có thể chạm đến được lỗ mũi. Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho mọi người xem, lưỡi của Ngài lè ra có thể che được cả gương mặt. Vì này thì mọi người không còn gì để bàn cãi với Ngài. Ngài nói là lời thành thật, đời đời kiếp kiếp không vọng ngữ, không có lưỡng thiệt, không có ý ngữ, không có ác khẩu, thì có được cái tướng hảo như vậy. Lại nói, chúng ta không cần nói chư Phật Như Lai, chúng ta nói Pháp Thân Bồ Tát. Phá một phẩm vô minh chứng một phần Pháp Thân. Bạn nói xem lúc này thì đã có đủ trí huệ đức tướng của Như Lai hay chưa? Chúng ta hãy nghiên cứu cái vấn đề này. Có đủ. Vì đã có đủ rồi, tại vì sao còn phải tu hết 100 kiếp, còn phải đi làm thêm cái việc này nữa? Đây là giáo hóa chúng sanh. Họ đã có được rồi. Đây chính là xả mình vì người. Các ngài có thể không cần phải làm như vậy. Thần thông của các ngài có thể thể hiện ra. Vì sao mà còn phải đi làm như vậy? Để khuyến cáo những chúng sanh trong sáu cõi, khuyến cáo chúng sanh trong mười pháp giới. Không những sáu nẻo không có phước mà mười pháp giới cũng không có. Ở đây chính là thay chúng sanh chịu khổ mà trên kinh Phật thường nói. Phải làm ra cái dáng vẻ như vậy. Chúng ta thường nói xả mình vì người. Ta làm như vậy là xả mình vì người, là diễn kịch, là biểu diễn, là làm dáng, làm vẻ. Trên thực tế thì các ngài đã có được rồi. Chỉ cần kiến tánh thì đều đã được rồi. Nhưng mà kiến tánh thì không phải là một việc dễ dàng. Kiến tánh là siêu vượt mười pháp giới. Phật giáo truyền tới Trung Quốc đến nay, trong số các đời tổ sư đại đức, người thật sự mà minh tâm kiến tánh, bạn xem hãy thống kê, số lượng không nhiều. Đã 2000 năm rồi. Một khu vực lớn như vậy, nhiều người đến như vậy. Mỗi một triều đại đều có người minh tâm kiến tánh. Thời Đường triều là hưng thịnh nhất. Thời Tùy Đường suốt 300 năm mà có cũng không quá 200 người. Vì sao thì mỗi đời một ít đi. đến thời đại hiện nay của chúng ta, dường như cả thế kỷ là trong 100 năm qua không có một người nào. Những lời này không phải là tôi nói, là Đàm Lão Pháp Sư nói. Một người minh tâm kiến tánh cũng không có. Ngài nói không những ngài chưa gặp qua, mà nghe cũng chưa nghe nói qua. Vì này chúng ta không thể không biết. Vì đã không có cách minh tâm kiến tánh, trong giáo hạ thì không thể đại khai viên giải, trong niệm Phật thì không thể đạt được lý nhất tâm. Vì thì cái tướng não đó chỉ có tu thôi. Tánh đức không hiển hiện ra thì phải dựa vào việc tu đức. Phước báo của hết thảy chúng sanh trong thế gian đều là do tu đức. Vì nếu bạn muốn phước báo thì hãy tu cho tốt. Con người hiện tại tham tài, đều muốn phát tài, say mê gì phát tài. Có thể phát tài được hay không? Trong số mạng của bạn không có, thì bạn có dùng phương cách gì cũng không thể phát tài được. Vì trong mạng của bạn không có mà. Phần gì chúng ta có một phương pháp để phát tài, đó là tài bố thí. Tôi hiện tại tiền bạc sử dụng không thiếu một chút gì. Nguyên nhân là gì? Từ ngày tôi bắt đầu học Phật thì chuyên gia đại sư đã dạy tôi bố thí. Thật vậy, ngày đầu tiên, trong lần đầu gặp mặt người xuất gia thỉnh giáo với ngài, ngài liền dạy tôi bố thí. Tôi rất nghe lời. Tôi cũng không biết bố thí thì có lợi ích gì. Dù sao thì lão sư đã dạy, mà dạy thì làm thôi. Cho nên ngày nay tiền bạc tôi sử dụng không bao giờ thiếu. Chính là do sau khi học Phật 53 năm nay, ngày ngày đều tu bố thí. Bố thí tài thì được giàu có, bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Ba loại quả báo này tôi đều có được. Ba loại quả báo này thực tế mà nói, trong số mạng của tôi không có. Tôi tiếp xúc Phật Pháp, vào lúc đó vẫn chưa tiếp xúc qua với người xuất gia. Gặp người xuất gia lần đầu tiên là chuyên gia đại sư. Bởi vì tôi tiếp xúc Phật Pháp là do giáo sư Phương Đông Mỹ dạy cho tôi. Ngài nói cái này rất tốt. Nhưng mà vào lúc đó thì tôi biết một vị lão tiên sinh, cư sĩ Chung Kính Trụ. Ông vào khi đó cũng gần 70 tuổi rồi. Tôi thì 26 tuổi. Ông xem tôi như một người bạn nhỏ, rất là từ bi, rất yêu thương tôi, tặng tôi một quyển Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi thường hay nói với các đồng học, sau khi tôi nhận được quyển sách này, tôi đã xem được 30 lần. Đại khái là 30 lần trong hơn 2 tháng. Càng xem càng hoan hỷ, càng xem càng cảm động. Ngẫm nghĩ lại chính mình, tất cả những thói xấu của Liễu Phàm tiên sinh tôi đều có, chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn. Liễu Phàm tiên sinh còn có một chút phước báo, tôi thì một chút cũng không có. Cho nên xem đến sự thật này thấy đau lòng, cũng không biết bản thân phải làm như thế nào. Số mạng của tiên sinh không dài, chỉ 53 tuổi. Còn tôi thì rất nhiều người đã xem tướng đoán mạng tôi không quá 45 tuổi. Mạng của tôi còn ngắn hơn tiên sinh, phước báo thì không có một chút nào. Cuộc sống rất gian nan khổ cực. Đó là khi tôi còn trẻ, một mình tôi rời khỏi đại lục, không thể tiếp tục sống ở đại lục nữa. Tôi đến Đài Loan, miễn cưỡng lắm thì có thể tự chăm lo cho bản thân được. Còn gia đình thì cũng không dám nghĩ đến. Gia đình tôi thì cha tôi là nhân viên công vụ, sống nhờ vào đồng lương. Sau khi ông mất thì cũng mất đi nguồn kinh tế. Tôi cũng không biết họ ở nhà làm sao để sống. Tôi mất liên lạc suốt 36 năm trời. Sau 36 năm gặp lại thì tôi biết được, may mà nhờ có nhà nước. Gia đình tôi thuộc giai cấp vô sản, không có thứ gì. Giai cấp vô sản thì trong chính sách của nhà nước là được ưu ái nhất. Cho nên em trai của tôi được nhà nước nuôi ăn học đại học, tốt nghiệp trường đại học Phúc Đáng, Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp thì dạy học tại trường đại học Phúc Đáng, cả đời theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Không thể tưởng tượng nổi. Vào lúc đó tôi nghĩ nếu ở dưới thời của quốc dân thì có lẽ họ đã đói mà chết rồi. Ai chăm lo cho bạn đây? Cho nên các chế độ đều không như nhau. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Nhân họa được phước. Cho nên sau khi hiểu được hết thảy nghiệp nhân quả báo này, không oán trời, không trách người, trong đời quá khứ không có tu, đại khái cách một khoảng thời gian cũng khoảng 2-3 tháng, tôi liền gặp được Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư liền dạy tôi những phương pháp này, dạy tôi nhìn thấu, buông xả, bố thí, đều là do Ngài đã dạy tôi. Tôi liền chăm chỉ học. Học đại khái 20 năm mới thấy được hiệu quả, có một chút phước báo hiện tiền. Tại Đài Bắc, chúng tôi có một cái đầu tràng nhỏ của mình, chính là Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Giảng kinh xưa nay chưa hề ngừng nghỉ. Tu bố thí, tôi học Ấn Quang Đại Sư. Trong cả đời tôi kính ngưỡng nhất, tôn sùng nhất là Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư tiếp nhận sự cúng dường của các đệ tử, sự cúng dường của tứ chúng đồng tu, Ngài toàn bộ đều đem đi in ấn kinh sách. Ngài là một cái hoàng hóa xã tại Tô Châu, Ngài không làm cái gì khác, chính là làm cái sự việc này, là in kinh, làm pháp bố thí. Những kinh sách đó thì phải dùng tiền để in, cho nên việc này cũng là bố thí tài. Việc này thật cao minh. Làm việc này thì có cả tài thí và pháp thí. Tôi liền học được. Cho nên tôi liền học được có tiền nên đem đi in kinh. Mới đầu bản thân không có đủ sức. Có được vài đồng thì tùy hỷ theo người khác. Người khác in kinh thì tôi góp thêm vào. Sau này thì từ từ có được một chút phước báo, bản thân có thể tự mình đứng ra ấn tống, đề xướng việc in ấn kinh điển. Quả thật là tiền bạc dần dần dùng không hết. Trí huệ thì dường như mỗi năm một tăng trưởng. Một việc nữa là tôi tu bố thí vô ý. Bố thí vô ý thì việc đầu tiên chính là ăn chay, không ăn thịt của chúng sanh nữa. Đây là thuộc về bố thí vô ý. Sau này tôi bố thí thuốc men, bản thân tiết kiệm, làm thế nào cũng phải tiết kiệm được một ít tiền, gửi đến bệnh viện để bố thí tiền thuốc men cho người nghèo khổ. Cho nên việc tôi làm chính là những việc này: in kinh, phóng sanh, bố thí thuốc men. Tôi làm là ba việc này, việc khác đều không làm. Bố thí thuốc men là để sám hối. Khi tôi còn trẻ thì ưa thích việc săn bắn, là sát sanh. Sát sanh quả báo là đoạn mạng, tạo cái tội nghiệp quá nặng. Cho nên tôi liền phóng sanh, bố thí thuốc men. Trong lúc giảng kinh tôi cũng thường nói với các vị, tôi nói tôi không có sanh bệnh. Nguyên nhân là gì? Sanh bệnh thì tôi không có tiền mua thuốc. Tiền mua thuốc tôi đã đem bố thí hết rồi, cho nên không thể nào sanh bệnh được. Không có tiền để mua thuốc mà. Việc này trong Phật Pháp thì đều có lý luận nói được thông. Toàn tâm toàn lực chăm lo cho người già, chăm sóc cho bệnh nhân. Tôi chăm sóc cho người già thì khi tôi già sẽ có người chăm sóc cho tôi. Nếu bạn ruồng bỏ người già, tương lai khi bạn già, người ta sẽ ruồng bỏ bạn. Nhân duyên quả báo là như vậy. Không có ai chăm sóc cho bạn, lúc đó thì bạn sẽ rất đáng thương, bạn có hối hận cũng không kịp. Cho nên nhất định phải nghĩ đến việc mình sẽ phải già. Già rồi thì sẽ phải làm thế nào? Đương nhiên tốt nhất là bạn có một thân thể khỏe mạnh, không cần đến người khác chăm sóc. Đây rõ ràng là bạn rất khỏe mạnh. Cho nên lão sư của tôi là lão cư sĩ Lý Vĩnh Nam, 95 tuổi mà không cần ai chăm sóc. Vì này có ý nghĩa gì? Chứng tỏ thân thể ngài còn rất tốt. 2 năm cuối đời mới chịu tiếp nhận sự chăm sóc của học trò, phụng sự cho ngài. Cuộc sống vô cùng đơn giản. Lão sư mỗi ngày ăn một bữa giản tiện, đã tập thành được thói quen khỏe mạnh trường thọ. Những việc này chúng ta nên học tập. Tôi ở Đài Trung 10 năm, không những là học giáo mà còn học tập đức hạnh của ngài, học phương thức sống của ngài, không lãng phí một điều gì. Chỗ nào cũng đồng tình với người khác, chỉ cần trừ bỏ sự chướng ngại của chính mình, chướng ngại của tánh đức. Tánh đức chướng ngại thì trên Kinh Hoa Nghiêm nói là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Có thể trừ bỏ được chấp trước, không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, ý niệm chấp trước đều không còn, thì bạn đã siêu vượt 6 cõi luân hồi. Niệm Phật giảng sanh, xin nói với các vị là phương tiện hữu dư độ, không phải là phàm thánh đồng cư độ. Chấp trước mà chưa đoạn thì sanh phàm thánh đồng cư độ. Sự việc này tốt nhất là hoàn thành ngay trong đời này của chúng ta. Lợi ích vô lượng vô biên. Phải nên biết, khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, so với các quốc độ chư Phật khác nhanh hơn rất nhiều, nhanh hơn quá nhiều. Bạn xem, Hạ Hà Phẩm giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ đến Thật Báo Trang Nghiêm Độ chỉ có 12 kiếp. Nhưng mà nếu ở thế gian này mà bạn gia tăng sự dụng công, bạn có thể đem chấp trước xả bỏ. Ở trên kinh Phật đã nói, ở thế giới Ta Bà tu hành 1 ngày thì bằng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tu hành 100 năm. Phật nói thì tuyệt đối không phải là lời giả. Cách tu như thế nào là chân thật đoạn dứt? Nếu như không đoạn thì chúng ta ở phàm thánh đồng cư độ, phàm thánh đồng cư độ muốn thăng cấp lên đến phương tiện hữu dư độ thì 12 kiếp đó dù sao cũng phải chiếm thời gian đến 3-4 kiếp. Vậy ở nơi này chúng ta mấy năm liền thành công rồi, thì hơn cả mấy kiếp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Bài toán này bạn phải biết tính, cắn răng bậm môi thì cũng phải buông đó xuống. Thuận cảnh thì quyết không có tham si, nghịch cảnh thì quyết không có sân hận. Chúng ta ở tại thế gian này, nếu như chân thật thông đạt giáo lý, trong tâm chúng ta không một mảy may hoài nghi, thì việc chúng ta đến Thật Báo Trang Nghiêm Độ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là việc có thể làm. Thật Báo Trang Nghiêm Độ không những không chấp trước, mà tâm phân biệt cũng không còn nữa. Không chấp trước siêu vượt 6 cõi, không phân biệt thì siêu vượt 10 pháp giới. Từ trên 2 phương diện này mà bắt đầu. Cái phương pháp tu hành này cùng với lý luận nói trong Pháp Tướng Tông hoàn toàn tương ưng. Pháp Tướng Tông chuyển thức thành trí, chuyển 8 thức thành 4 trí. phương pháp chuyển của họ thì 6-7 phần chuyển trên nhân, 5-8 phần chuyển trên quả. Từ 5-8 phần thì bạn không còn cách nào hạ thủ, bạn phải từ trên 6-7. Thức thứ 7 chính là chấp trước, mặt na chấp trước. Thức thứ 6 là phân biệt. Chúng ta có thể đem hết thảy phân biệt chấp trước buông bỏ, không phải là chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sát trí. Chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí. Cho nên 7 thức không chuyển, thanh tịnh bình đẳng giác, bình đẳng thì bạn sẽ không nhận được nữa. Cách chuyển pháp như thế nào? Đối với hết thảy pháp, không phân biệt, không chấp trước thì tâm của bạn sẽ thanh tịnh. Nhưng mà làm việc đối với người thì vẫn phải phân biệt, vẫn phải chấp trước. Nếu như bạn không phân biệt, không chấp trước thì người ta nói bạn cũng không phải là người bình thường, bạn là kẻ ngớ ngẩn. Vào lúc đó thì làm sao mà phân biệt chấp trước vậy? Là tùy thuận chúng sanh có phân biệt mà phân biệt, tùy thuận chúng sanh có chấp trước mà chấp trước. Ý nghĩa là gì? Là biểu diễn. Trong tâm thì quyết định là không có, trên sự biểu hiện ra ngoài thì vẫn còn. Trên bề ngoài thì chung sống ôn hòa với mọi người rồi, không có sai khác, nhưng bên trong thì hoàn toàn là không như nhau. Phân biệt chấp trước của bạn là thật, bạn thật sự có tâm như vậy. Còn phân biệt chấp trước của tôi là giả, là đóng kịch biểu diễn cho các vị xem. Bề ngoài thì có, bên trong thì không. Việc này thì là cao siêu. Đây chính là Phật Pháp tại thế gian, bất hoại thế gian Pháp. Chúng ta mới có thể sống chung với đại chúng, mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khế nhập Phật Pháp, tiếp dẫn đại chúng. Bạn phải có những thiện xảo phương tiện này mới được. Đây đều là trong việc học Phật thường ngày của chúng ta vô cùng quan trọng. Chúng ta học đã nhiều năm như vậy mà công phu không đắc lực, nguyên nhân ở đâu thì phải nên biết. Bạn tìm cho ra nguyên nhân rồi đem nó tiêu trừ đi thì trên Bồ Tát Đạo sẽ thuận buồm xuôi gió. Kinh không thể không đọc tụng, đọc một bộ kinh này thì được rồi. Ngày ngày phải đọc, không những phải đọc còn phải đọc chú giải. Không đọc chú giải thì bạn không hiểu. Bạn nghe tôi giảng kinh, nghe tôi giảng kinh thì tôi đem bộ kinh này giới thiệu cho mọi người, nhưng mà tôi vẫn là khuyên mọi người phải đọc chú giải. Bởi vì chú giải cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thực sự là rất hay, dẫn chứng từ kinh điển. Bạn đọc quyển chú giải này của ông thì tương đương với việc bạn đọc 100-200 bộ đại thừa kinh luận. Bạn không cần đọc gì khác, bạn đọc chú giải của ông đã dẫn chứng hết ra đây rồi, thì như là bạn đã đọc 100-200 bộ kinh luận rồi. Hay là ở chỗ này, chúng tôi ở nơi này giảng, thực tại mà nói cũng là tham khảo ở quyển sách của ông. Đương nhiên không thể đem hết chú giải của ông ra mà giảng. Nếu đem ra hết mà giảng thì cũng không biết là đến năm nào mới giảng xong. Những kinh luận mà ông vẫn dụng đều rất là tinh túy, lấy hoài không hết, dùng hoài không cạn. Phẩm kinh Thập Phương Phật Tán này, Mười Phương Phật Tán cũng là nguyện thứ 17 trong 48 nguyện của A Di Đà Phật. Nguyện thứ 17 là chư Phật tán thán nguyện. Nguyện văn là ngã tác Phật thời. Chữ ngã này là A Di Đà Phật tự xưng. Thập phương thế giới vô lượng sát trung, vô số chư Phật nhược bất cung xưng tán ngã danh, thuyết ngã công đức, quốc độ chi thiện giả, bất tù chánh giác. Cái nguyện thập phương Phật tán thán này đã được áp dụng rồi, thực hiện rồi. Vì sao mà A Di Đà Phật phải có cái nguyện này? Vì nguyện này rất quan trọng. Ngài có cái nguyện lớn như vậy, muốn giúp đỡ hết thảy chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Nếu như không có ai thay Ngài tuyên truyền, không có ai biết, thì tâm nguyện này của Ngài không thể viên mãn. Là những ai vậy? Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều giúp Ngài tuyên truyền. Việc này quá hay. Cho nên trên kinh này Thế Tôn đã tán thán A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Trong khi tôi giảng, đã nhiều lần nói rõ với các vị đồng học, thế giới Tây Phương Cực Lạc là một cái đại học Phật giáo mà A-di-đà Phật là người sáng lập. Làm trường đại học thì đương nhiên cần có học sinh. Học sinh từ đâu mà có? Là do hết thảy chư Phật mười phương giới thiệu tiến cử đến ngôi trường này. Thế giới Ta Bà này của chúng ta thì giáo chủ là Thích Ca Mâu Ni Phật cũng khuyên chúng ta đi đến thế giới Cực Lạc. Năm 1977, tôi giảng kinh tại Hồng Kông, khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì có người hỏi tôi: Thưa Pháp Sư, vì sao Ngài không niệm Thích Ca Mâu Ni Phật? Tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật gần, còn tịnh độ của A Di Đà Phật thì cách chúng ta đến 10 vạn ức cõi Phật, thật là quá xa. Ngài vì sao lại bỏ gần lấy xa? Câu này rất có đạo lý. Tôi nói là tôi nghe lời của Thích Ca Mâu Ni Phật, vì đó cho rằng chúng ta niệm A Di Đà Phật mà không niệm Thích Ca Mâu Ni Phật thì đại bất kính đối với bổn sư. Lão sư của mình không niệm đi niệm người khác. Tôi nói không phải là như vậy. Tôi nói Thích Ca Mâu Ni Phật vậy tôi niệm A Di Đà Phật. Tôi niệm A Di Đà Phật chính là theo giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây mới là tôn kính đối với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật vậy tôi niệm A Di Đà Phật. Tôi lại không niệm A Di Đà Phật mà ngày ngày niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ không hài lòng vì không nghe giáo huấn, không nghe lời của Ngài. Cho nên tôi nghĩ lại vẫn là nghe theo giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Ngài dạy ta niệm A Di Đà Phật thì ta niệm A Di Đà Phật, như vậy ta cầu sanh thế giới Cực Lạc thì ta cầu sanh thế giới Cực Lạc. Vì thì mới đúng, vì thì mới không sai. Cho nên lời nói bên ngoài bạn vừa nghe có vẻ như có đạo lý, như đúng nhưng mà lại sai, mới không có đạo lý. Bạn mà không cẩn thận thì bạn đã bị mắc lừa. Bạn sẽ đi sai đường, bạn sẽ đi vào trong ngã rẽ mất. Vậy thì ta sẽ bị thiệt thòi rất lớn. Cũng như cái bản hội tập này, 2 năm trước đây thì sự phản đối rất nhiều, rất lớn. Nhưng nói hiện tại thì không có ai phản đối nữa. Vào lúc đó thì có rất nhiều người mắng tôi, lại có người viết bài ở trên báo chí tạp chí, còn nêu tên tôi ra mắng nữa. Vào lúc đó tôi nói dù cả thế giới mắng tôi, cả thế giới phê bình tôi, thì tôi vẫn sẽ đọc bộ kinh này, tôi vẫn sẽ giảng bộ kinh này, học bộ kinh này, tuyệt đối không thay đổi. Nguyên nhân là gì? Là lão sư đã trao truyền lại cho tôi. Bạn đâu phải là lão sư của tôi, bạn cũng không quen biết lão sư của tôi. Lão sư đã trao truyền cho tôi. Nếu như tôi nghe lời của bạn thay đổi bộ kinh này, thì cái tội danh sau này tôi sẽ không gánh nổi. Tội danh gì vậy? Là tội Pháp Sư Tịnh Không nghịch thầy phản đạo. Việc này có thể hay sao? Vậy thì tôi thật sự bị đại hại rồi. Dù cả thế giới này hủy báng tôi vẫn là tôn sư trọng đạo. Cái khác thì tôi không có, chứ việc tôn sư trọng đạo thì tôi có. Tôi có sự tôn sư trọng đạo này. Việc mà lão sư trao lại cho tôi tuyệt đối không thay đổi. Cho nên thấy sắc, nghe tiếng phải có trí huệ, không thể nào mù quáng, không thể nào nghe tùy tiện được, phải nên suy nghĩ họ nói thật sự có đạo lý hay không. Bạn nghĩ thông suốt rồi thì bạn sẽ phát hiện lời của họ trong đó có vấn đề hay không, cách làm có vấn đề hay không. Chúng ta phải kiên định lòng tin, không lay chuyển điều gì thì mới có thành công, vậy mới có thành tựu. Cho nên càng là thành tựu to lớn thì ma chướng càng nhiều. Các vị phải nên ghi nhớ, người xưa có câu ngạn ngữ: đạo cao một thước, ma cao một trượng. Thế xuất thế gian đều không ngoại lệ. Cái nào không phải thành tựu từ trong gian khổ thì đều không thể xem là thành tựu chân thật. Phải chịu đựng được sự khảo nghiệm, chịu đựng được sự dày dò. Tin là mười phương Phật đều tán thán, như vậy thì còn là gì để nói? Lòng tin của chúng ta xây dựng từ chỗ này. Không những là Thế Tôn mà mười phương tất cả chư Phật đều tán thán. Trên quyển Tiểu Bổn Kinh Di Đà của chúng ta nói rất rõ ràng. Quyển Kinh Tiểu Bổn này là do Đại sư Kumala thập dịch, dịch là lục phương Phật tán. Kinh Ngày Dịch đã tỉnh lược bớt rồi, chỉ nói trên dưới và bốn hướng. Bản của Ngài Quyền Trang thì dịch là thập phương. Cho nên hai cái này đối chiếu lại xem thì bạn sẽ hiểu. Trên Tiểu Bổn Kinh Di Đà thì cũng nói là thập phương Phật tán. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.